Nhân gian băng khí, chương 494, cáo già một ruộng, góc truyện audio.com. Trên thế gian này, thứ gì mới được coi là đáng sợ nhất? Không phải súng và đạn, cũng chẳng phải sự vô tình của máu và lửa, mà đó là lời nói dối, bịa ra một chuyện thật lớn, sau đó khiến cả thế giới đều phải nghiêng ngả theo lời nói dối đó của bạn. Đó mới là sức mạnh đáng sợ nhất, mà người thắng lợi thật sự có thể cười đến lúc cuối cùng. Xưa nay vẫn luôn là người nắm rõ chân tướng của lời nói dối kia. Đối với một số người mà nói, 11 đúng là một người rất đáng sợ, một người có thể dễ dàng lừa dối cả mấy thế lực lớn đại quyền, thành bang, mệnh vận, rồi kéo họ bộ chung vào với nhau. Thậm chí tất cả các thế lực tại kinh thành đều sẽ vì lời nói dối đó của hắn mà chao đảo. Nhưng lại không có ai biết hắn nói thực hay nói dối. Cho đến cả lãnh dạ vẫn luôn đi theo hắn cũng chẳng biết chân tướng của sự việc rốt cuộc là như thế nào. Trên hội nghị bàn tròn, có Đường Thúc, Hứa Vũ Cường và Võ Đại Lang của đại quyền, trưởng lão Vu Quang Hải của thanh bang, lãnh dạ và 11 của Hắc Ám Thập Tự, cùng với Lục Đạo và Hòa Điểu đại diện cho mệnh vận. Lục Đạo vẫn luôn nhìn 11 với vẻ hứng thú. Gã trai này được 13 vô cùng khen ngợi, cũng là người giống như 13, có danh tiếng lẫy lừng, một nhân vật truyền kỳ tột đỉnh. Chuyện được lấy tại choang, con 11 luôn đem đến cho người ta một cảm giác rất lạnh lùng. Không phải hắn tỏ ra lạnh, trên mặt của hắn chẳng tỏ vẻ gì, chẳng thể nhìn ra là mừng hay giận, là vui hay buồn, cái lạnh của hắn là từ trong xương cốt truyền ra, khiến người ta không rét mà run. Loại lạnh này, có nguồn gốc từ sự cô độc của hắn. Mỗi lần nhìn hắn, Lục Đạo lại cảm nhận được loại cô độc thấm sâu trong xương cốt kia. Loại cảm giác này, trên người 13 cũng có. Bọn họ đều là cùng một loại người, hoàn toàn nhốt bản thân vào cùng một chỗ. Không cần sự quan tâm và thương hại của người khác, thế giới của 11 chỉ có màu xám, thế giới cô độc chỉ của một người. Ánh mắt 11 thản nhiên liếc sang Lục Đạo. Khi Lục Đạo nhìn hắn, hắn cũng đang chú ý đến người đàn ông này. Tên của Lục Đạo 11 sớm đã nghe nói qua. Xuất thân của người này không rõ. Thân phận rất thần bí. Hiện nay là quân sư quạt mo trong đội ngũ mệnh vận. Cũng là túi khôn số 1 bên cạnh 13. Nhìn bộ dạng của Lục Đạo rất thư sinh. Đầu tóc không hề chải chuốt. Chiếc mắt kính gọng vàng. Làn da trắng muốt, lại thêm thân thể sạch sẽ, phối hợp với bộ quần áo vừa ngứa y, càng làm tôn lên vẻ thư sinh của y, vừa nhìn đã thấy giống bộ dạng của người đọc sách. Nhưng người hiểu rõ y đều biết, trong một số lĩnh vực Lục Đạo rất đáng sợ, đó chính là vì mưu trí của y, nghe nói từng có một vương tử của một quốc gia nào đó trong thế giới phương Nam. Kẻ địch chính trị của hắn thông qua mạng lưới quan hệ phức tạp tìm đến 13. Kết quả 13 chỉ phái Lục Đạo tới, và Lục Đạo chẳng hề được kẻ kia coi trọng, nhưng y đã dùng âm mưu xử lý gọn gàng vị vương tử đang sống ngon lành kia. Còn khiến hắn rơi vào cảnh thân bại danh liệt, còn có một lần nổi tiếng nhất, Lục Đạo bỡn cợt hai thế lực lớn của thế giới phương Nam trong lòng bàn tay. Chỉ cần dùng miệng lưỡi đã khiến cho hai thế lực đó liều chết với nhau. Mấy trăm tính mạng chết trong ngày cuối cùng ấy cũng đều vì y mà ra. Cho nên sau lưng Lục Đạo rất nhiều người gọi y là giết người không thấy máu. Đến cả 13 cũng vô cùng sùng bái mưu trí của y từ lúc tiến vào. 11 đặt phần lớn sự chú ý lên người Lục Đạo. Cũng chỉ có bản thân hắn mới biết. Hắn đang suy nghĩ sau này làm thế nào mới có thể trừ bỏ Lục Đạo đi trước. Bởi vì người này quá đáng sợ, nếu tương lai y trở thành kẻ địch, e rằng hắn đến cả việc mình chết thế nào cũng không biết. Ngay cả 11 cũng phải cố kỵ Lục Đạo đến thế. Đủ thấy cái danh hiệu giết người không thấy máu này sáng chói đến bực nào. Thấy 11 chú ý tới mình, Lục Đạo đưa ly rượu trước mặt mình lên. Hướng về phía 11 khẽ lắc lắc ly rượu và mỉm cười. Cho đến khi ánh mắt 11 rời đi, y mới khẽ nhấp một ngụm rượu nhỏ với vẻ không hề để ý. Trên mặt y trước nay vẫn luôn là một nụ cười ấm áp. nhưng e rằng ngoài bản thân Lục Đạo ra, chẳng ai có thể biết được trong lòng y đang có tính toán gì. Về đại thể thì là như thế. Rất đáng tiếc, chúng ta chỉ có thể tìm được vị trí đại khái căn cứ của bọn chúng là ở gần khu ngoại ô thành phố Vệ Thiên. Còn về chuyện cửa vào ở đâu, bản đồ phân bố căn cứ thì chúng ta không thu hoạch được gì. Một người đàn ông trung niên đứng bên cạnh Vu Bụng Vệ khẽ hẩy cặp mắt kính lên. Nói với giọng hơi tiếc nuối, Vu Bụng Vệ giao nhiệm vụ thu thập tin tức tình báo cho người đàn ông trung niên đó. Vừa rồi cũng chính là hắn đang báo cáo tình hình. Vu Bụng Vệ gật gật đầu, hiển nhiên rất hài lòng với tin tức tình báo mà thủ hạ thu thập được. Trên mặt hắn vẫn cứ là nụ cười giảo hoạt muôn thuở. Hướng về phía mọi người đang ngồi đó nói, Thanh Bang bọn ta thực sự đã dốc hết sức rồi, cùng lắm cũng chỉ có thể làm đến đây, phần còn lại phải xem các vị rồi đó nha, vậy đã là rất ổn rồi. Ít nhất ngoài Thanh Bang các ông ta, trong bọn ta chẳng ai thu được chút tin tức tình báo nào. Đường Thúc liếc nhìn 11 đang ngồi ngay sau mình, nói, vậy công việc còn lại, có phải nên sắp xếp phái người thâm nhập vào trong? Thâm nhập sao? Lục Đạo khẽ mỉm cười, nói, lẽ nào Đường Thúc có cách, hay là đã sai người thâm nhập vào rồi? Đường Thúc xua xua tay cười lên ha hả. Đáp, nhầm, tuổi lớn rồi, đầu óc không còn linh hoạt nữa. Là ta đã nói sai. Không phải thâm nhập vào, mà là lẻn vào, đúng, chính là lén lút lẻn vào trong. Đường Thúc nheo mắt lại liếc nhìn 11, đưa chén trà lên nhấp một ngụm, cười nói, nghe đồn rằng Hắc Ám Thập Tự rất có kinh nghiệm đối với việc ngầm xâm nhập và tác chiến. Hay là giao nhiệm vụ này cho Hắc Ám Thập Tự các ngươi nhé? Cũng không cần nhiều, chỉ cần tra ra cửa vào căn cứ địa của bọn chúng ở đâu. Bên trong có bao nhiêu người, tốt nhất là có thể đem ra được tấm sơ đồ phác thảo căn cứ. Thế nhé, Lãnh Dạ gãi gãi mũi, lầm bầm bằng giọng mà chỉ có bản thân gã mới nghe thấy được. Hai con cáo già, được, khi Lãnh Dạ đang chuẩn bị từ chối, 11 đột nhiên lại đồng ý với sự sắp xếp của Đường Thúc một cách quả quyết. Lãnh Dạ cả kinh, lén nhìn 11 chớp mắt liên tục, đáng tiếc từ đầu đến cuối 11 đều chẳng thèm nhìn đến gã. Lãnh Dạ bất lực vỗ vỗ trán, gã thực sự chẳng hiểu nổi, 11 rốt cuộc đang nghĩ cái khỉ gió gì, đồng ý dễ dàng như vậy, chẳng phải là rõ ràng đi tìm chết ư, lẻn vào trinh thám. Nói cho dễ nghe chút thì chỉ là lẻn vào, khó nghe chút thì chính là đi chịu chết. Cái căn cứ của người ta đã đặt ở Long Quốc mấy chục năm mà không bị phát hiện. Nếu không phải gần đây một lượng lớn thành viên phong giã tậu ngầm tụ tập tại Kinh Thành, khi liên hệ với Huyết Mân Côi đã lộ ra manh mối, e rằng từ trên xuống dưới tất cả mọi người trong Thanh Bang có chạy gãy cả chân cũng đừng mong tìm được. Một căn cứ bí mật như thế, có thể dễ dàng lẻn vào được sao? Không chỉ Lãnh Dạ, ngay cả Vu Bụng Vệ và Đường Thúc cũng đều có chút ngạc nhiên đưa mắt nhìn 11. Hiển nhiên không ngờ hắn lại đồng ý dễ dàng như thế. Còn Lục Đạo thì vẫn tiếp tục giữ nguyên nụ cười của mình. Ánh mắt đang nhìn khuôn mặt chẳng tỏ vẻ gì của 11 như có thâm ý, Vu Quang Hải thoải mái cười nói. Sở Nguyên đã không phản đối rồi, vậy chuyện này quyết định như thế nhé. Nói đoạn lão liền hướng về phía Đường Thúc ngầm nháy nháy mắt mà không cho ai biết. Đường Thúc gật đầu nói, được, vậy đại quyền chúng ta sẽ sai người tới. Chỉ cần có tin tức tốt từ Hắc Ám Thập Tự, sau đó sẽ một nhát diệt sạch hang ổ của bọn chúng. Còn mệnh vận phía mệnh vận bọn ta các vị không cần lo lắng. Lục Đạo bỏ kính xuống, lấy góc áo lau lau. Sau khi đeo lên lại liền hướng về phía tay đàn ông trung niên sau lưng Vu Bụng Vệ hỏi. Nhưng ta muốn biết một điểm, tin tức tình báo của các vị đến như thế nào? Gã đàn ông trung niên liếc nhìn Vu Bụng Vệ, thấy hắn không tỏ vẻ gì. Liền cười đáp, Thanh Bang chúng ta trước nay luôn có mạng lưới quan hệ rộng lớn của riêng mình. Lục Đạo ồ một tiếng, gật gật đầu nói, hiểu rồi, chắc là chính phủ Long Quốc tìm được. Các vị chỉ là sử dụng quan hệ để moi ra thôi phòng. nói thế thì chắc là bọn họ cố ý tiết lộ ra cho các vị biết. Cũng là muốn chúng đứng ra làm con chim đi đầu. Lục đạo vừa nói ra như thế, người ở đó ngoài 11 ra, tất cả đều tỏ vẻ ngạc nhiên. Sau đó tất cả mọi ánh mắt đều nhất loạt nhìn về gã đàn ông trung niên kia. Gã đó xấu hổ cười cười, trong lòng thầm chửi lục đạo không cho mình mặt mũi. Đồng thời cũng rất kinh ngạc về thằng cha tuổi tác không lớn này không ngờ lại có thể dựa vào một điểm nho nhỏ mà hiểu ra tất cả. Đồng thời còn vặn lại, Vu Bụng Phệ ho khan một tiếng, đứng ra cười nói điều đình, cho dù phía chính phủ Long Quốc nghĩ như thế nào, chỉ cần chúng ta hành động kín đáo một chút là được. Tốc chiến tốc thắng nhé, đợi khi bọn họ kịp có phản ứng thì người của chúng ta đều đã đi rồi. Bọn họ còn có thể làm gì được chúng ta chứ? Cách chương.